Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249. Gyarados giảm nũng, anh, 249. Gyarados trao, làm nũng, anh, hô, sàn sạt, một trận gió nhẹ lướt qua, ôn nhu san bằng trong kính hồ bọt nước. Hết thảy biến thành gió êm sóng lặng mạnh khỏe như lúc ban đầu. Ngoại trừ kính hồ bên bờ đứng sừng sững lấy mấy trăm con Gyarados. Còn có yên lặng đến như là một chiếc gương, nhưng là nước hồ lờ mờ có thể nhìn ra một chút xíu nhá nhem. Lorelai cùng cái khác liên minh điều tra đội viên gia nhập. Trận này nguy hiểm cho đến hàng vạn mà tính Pokemon tính mệnh tai nạn. Rốt cục an toàn vượt qua. Tại mọi người cùng tâm hiệp lực phía dưới, trong kính hồ tất cả Pokemon đều bình yên vô sự hàng tích chữ xuống tới. Đội trưởng, gia hỏa này xử lý như thế nào? Xem ra sắp chết, một người mặc liên minh điều tra đội chế độ thanh niên. Làm việc nhanh nhẹn già dặn đi đến Lorelai bên người. Chỉ đã sớm đã hôn mê Jenny dò hỏi. Jenny tổn thương di chú Magikarp trước đây. Về sau lại hướng trong kính hồ bỏ thuốc, đem trong hồ đến hàng vạn mà tính hệ thủy Pokemon sinh mệnh đặt tuyệt cảnh. Dạng này tội ác đã không phải là ta một người có thể hoành định. Hiện tại để chữa bệnh và chăm sóc đội đưa nó cứu tỉnh, sau đó mang về trụ sở liên minh tiếp nhận thẩm vấn. Mặt khác nguyên Shizuka nghe lệnh, ta lấy liên minh tứ thiên vương chi danh mệnh lệnh ngươi. Tiếp xuống từ ngươi tạm thay hệ U Linh đạo quán huấn luyện ra chức vụ. Xác thực bổ nhiệm đến lúc đó chờ trụ sở liên minh thông chi. Busora, Mitty, Erika, Kinsawara, bốn người các ngươi lần này cứu trợ trong kính hồ Pokemon có công. Ta sẽ hướng trụ sở liên minh báo cáo các ngươi tình huống. Cụ thể ban thưởng lấy quốc hội liên minh xét duyệt quyết định làm chuẩn. Lorelai không hổ là Kanto, chứ danh hệ băng thiên vương, toàn thân tràn đầy một cỗ để cho người ta tự ti mặc cảm khí chất. Ngay ngắn rõ ràng đem liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra. Ở một bên thấy Busora không khỏi có chút bội phục, nhưng mà Busora không biết là, tại hắn quan sát Lorelai thời điểm, Lorelai đồng dạng đang lặng lẽ chú ý Busora biểu hiện. Làm giới này xuất đạo người mới mà biểu hiện chói mắt nhất tồn tại. Busora không biết là, kỳ thật liên minh tại thật lâu trước đó ngay tại trọng điểm chú ý hắn. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Biết cũng tốt, không biết cũng được. Busora xem ra chuyện này với hắn tới nói kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mặc dù bề ngoài nhìn rất phổ thông, bất quá cẩn thận cảm thụ dưới. Lại có thể phát hiện ra hỏa này bất phàm. Liên minh hộ tịch hồ sơ quản lý thất bên trong ghi lại, gia hỏa này mới 12 tuổi đi, so với đã từng Red cùng Green cũng còn muốn càng thêm ưu tú a. Lorelai nhìn về phía Busora trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tuổi tác cùng đã từng Red Green là một chút so sánh, Lorelai trong lòng cũng ngăn không được thầm giật mình. Đội trưởng, Jenny đã cứu tỉnh, ta đã biết, cùng ta đi qua nhìn một chút. Đi theo Lorelai đi vào chữa bệnh và chăm sóc đội lâm thời chế tác cáng cứu thương trên đài. Jenny đã mở to mắt tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh liên minh nhân viên công tác thời điểm. Hắn đã biết mình khó thoát lao ngục tai ương. Nghĩ tới đây Jenny trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phức tạp bi thương tình cảm. Nhưng là trong đó duy chỉ có không có hối hận. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng nhất chính là, nếu như không có hắn, nhà bọn hắn thế hệ trưởng khống Lavender thao U Linh đạo quán. Về sau chỉ sợ cũng đến đổi chủ. Nếu như vậy, vậy hắn chính là U Linh đạo quán gia tộc tội nhân. Jenny, người bởi vì liên minh đem một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Giao cho Cerulean Jim mà lòng mang bất mãn. Cuối cùng giận chó đánh mèo di chú Magikarp cuối cùng lọt vào trả thù. cho nên đạo quán bị hủy đây đều là ngươi tự làm tự chịu. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên hướng trong kính hồ đầu độc. Hiện tại ta đại biểu liên minh tước đoạt ngươi U Linh đạo quán huấn luyện ra thân phận. Áp tải trụ sở liên minh tiếp nhận thẩm phán. Mặc dù Lorelai cũng không phải là trực tiếp phụ trách Lavender thao chuyện này, nhưng là liên minh nhân viên công tác đã sớm đem các loại tin tức thu thập chỉnh lý thành văn bản tư liệu. Lorelai sau khi xem đã hiểu rõ trong đó nguyên nhân gây ra trải qua. Không có cho Jenny giải thích cơ hội. Lorelai tiểu thư, ta có thể cùng ta ca ca cuối cùng nói một câu sao? Van cầu ngươi. Shizuka biết mình ca ca phạm vào bao lớn sai, dù cho nàng lại thế nào cầu tình, liên minh đối Jenny xử lý cũng sẽ không thấp hơn ở tù chung thân. Đây là liên minh pháp lệnh bên trong không có tử hình. Không phải Jenny tuyệt đối sẽ bị phán tử hình. Tốt a, Lorelai nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Shizuka cùng hắn ca ca không phải một loại người. Vừa rồi tại cứu viện bên trong nàng cũng là đứng tại các nàng bên này. Bởi vậy Lorelai cũng khó được thể hiện ra chính mình cao lãnh bên ngoài ôn nhu. Ca ca, lần này ngươi đúc thành sai lầm lớn, đều là chính ngươi nguyên nhân trách không được người khác. Hy vọng ngươi về sau có thể đủ tốt tốt tỉnh lại. Hiện tại ta được bổ nhiệm thành U Linh đạo quán lâm thời đạo quán huấn luyện ra. Ta thề ta nhất định sẽ bảo trụ U Linh đạo quán. Đồng thời ta cũng sẽ trọng trấn U Linh đạo quán thanh danh. Mặc dù Shizuka không thích Jenny, phương thức làm việc, bây giờ càng là đúc thành khó mà tha thứ sai lầm lớn. Bất quá Jenny đến cùng là nàng thân ca ca. Nhìn thấy hắn sắp bị áp tải liên minh thụ thẩm, Shizuka lúc này cũng ngăn không được trong hốc mắt nước mắt khóc nói. Người cái chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, lại còn cùng Cerulean Jim người làm đến cùng một chỗ. Người còn muốn chấn hưng Lavender đạo quán. Lavender đạo quán không bị ngươi bại thành can tổ yếu nhất đạo quán mới là lạ. Chấm ngoặc kép, Busora mấy cái không có xích lại gần đi xem Shizuka việc nhà. Đây cũng không phải lo lắng kích thích đến Jenny, chỉ là hắn thật không có hứng thú. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là bị liên lụy vào mà thôi. Sự tình giải quyết bọn hắn cũng liền không nghĩ lại pha trộn. Nguyên bản ngay từ đầu còn nói khiêu chiến một chút Lavender đạo quán. Nhìn bây giờ tình huống này hắn cảm thấy vẫn là thôi đi. Giống giống, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Mitty, đừng sợ, Gyarados bọn chúng chỉ là hướng ngươi biểu thị ý cảm tạ mà thôi. Trước đó Shizuka Marovac thủ, Jenny người châm ngòi kích thích, Marovac chạy tới hướng Gyarados trả thù. Gyarados bọn chúng là người bị hại, Marovac không phải là không, dù sao nó mụ mụ chính là tại Gyarados thiêu hủy Lavender đạo quán thời điểm. Tại đại hỏa bên trong mất mạng, Gyarados bầy bị tê liệt dược tề ảnh hưởng, thực lực 10 không còn 1. Có thể nói là long du chỗ nước cạn bị tôm treo. Marovac đem Gyarados nhóm đánh cho mình đầy thương tích. Mà cái thứ nhất lao ra bảo hộ Gyarados người chính là Misty. Gyarados mặc dù tính tình rất táo bạo, nhưng là bọn chúng cũng biết cảm ơn. Lại thêm Misty trời sinh đối hệ thủy Pokemon lực tương tác dị thường cao. Gyarados nhóm vô cùng thích Misty. Từng cái thương thế đã khôi phục hoàn toàn còn không thôi đi. Chen tại ven bờ hồ đem giữ tợn đầu to hướng Misty bu lại. Cái này nhưng làm Misty dọa cho phát sợ. Đúng thế Misty, Gyarados bọn chúng không có ác ý. Bọn chúng tại hướng ngươi làm nũng đâu. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng là Erika nghĩ nghĩ bình thường đạo quán bên trong. Những cái kia hệ thảo Pokemon đi cùng với nàng lúc biểu hiện. Erika vẫn là cho ra cái kết luận này. Bọn này nhìn hung hãn không thể so với đại gia hỏa nhóm. Lại là tại hướng Misty làm nũng. Nhưng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Misty, người thế nhưng là lập chí trở thành hệ thủy Pokemon đại sư người A. lúc này đối mặt Gyarados thiện ý của bọn nó, ngươi muốn là biểu hiện ra bài xích cùng sợ hãi, chỉ sợ sẽ làm cho Gyarados bọn chúng thương tâm. Nhìn qua nguyên tác Bussora, biết Misty trong lòng vì cái gì đối Gyarados như vậy sợ hãi. Khi đó bởi vì khi còn bé Misty bởi vì tinh nghịch, không cẩn thận chui vào ngay tại ngủ trưa Gyarados trong mồm. Chờ Gyarados tỉnh lại thời điểm đơn giản đem Misty làm cho sợ hãi. Từ đó về sau Misty đối Gyarados liền có một loại sợ hãi chứng. Bất quá Bussora tin tưởng Misty có thể vượt qua loại này sợ hãi. Nàng là một tính cách tương đương kiên nghị nữ hài tử. Mà lại Bussora từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai. So với Misty còn muốn thích hệ thủy Pokemon, dũng khí cùng đối hệ thủy Pokemon yêu quý, là Misty chiến thắng sợ hãi ỉ vào. Cái kia, ngoan, các ngươi mau trở lại trong hồ đi thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.